Chương 1071, người máy đội ngũ. Lâm Tiêu đi từ từ đến lao giáo sư trước mặt, nhặt lên rơi trên mặt đất điều khiển từ xa, cẩn thận trong tay lật xem một lần, cười hắc hắc, đối với lao giáo sư nói, xem ra ngươi thật đúng là lưu lại một tay, vậy mà thật sự có thể đem điều khiển từ xa làm thành cái dạng này, không sai, điều khiển từ xa bên trong kèm theo giọng nói công năng, như vậy dưới lên mệnh lệnh tới 10 phần thuận tiện, lại còn không cần dùng biên soạn chương trình. Lao giáo sư hai tay hai chân không ngừng trên không trung loạn đạp, bởi vì thiếu dưỡng, trên mặt đã bị chợt đỏ bừng. Lâm Tiêu mỉm cười nhìn trước mặt lao giáo sư, nói với Tiểu Lâm, không sai biệt lắm, thả hắn hạ xuống. Nghe xong Lâm Tiêu mệnh lệnh, Tiểu Lâm tay phải nhẹ nhàng buông lỏng, bị nói ở giữa không trung lao giáo sư trực tiếp quăng xuống đất, không ngừng ho khan, thậm chí tối khỏe miệng đều rịn ra máu tươi. Lâm Tiêu mỉm cười ngồi xổm lao giáo sư trước mặt, nói với hắn, ta cuối cùng cho ngươi một cơ hội, nghĩ thông suốt trả lời ta, rốt cuộc muốn không muốn cho ta công tác, hoặc là ngươi đem kỹ thuật của ngươi cho ta, ta cũng có thể thả ngươi một con đường sống. Ngươi chỉ có nửa phút cân nhờ à cờ, nghị thông suốt nói cho ta biết ta nói xong. Lâm Tiêu nhìn nhìn tay mình trên cổ tay kia mai giá trị xa xỉ đồng hồ. Lao giáo sư hiện tại đã nản lòng thoái chí, nhìn nhìn đứng ở trước mặt mình người máy Tiểu Lâm, đây chính là chính mình tự tay chế tạo ra người máy, lại còn 10 phần hoàn mỹ, không có chỗ thiếu hụt, bất quá bây giờ lại nghe mệnh cùng hắn người, người máy liền là người máy, băng lanh trong hai mắt không có một tia nhiệt độ, chỉ nghe mệnh tại chương trình thiết lập căn bản sẽ không cùng nhân loại quấn thân cảm tình. Nghĩ vậy lao giáo sư không khỏi thở dài, hiện tại điều khiển từ xa cũng đã trong tay người khác, chính mình liền một chút đàm phán vốn liếng cũng không có, chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh của bọn hắn, bằng không chính mình sẽ có nguy hiểm tính mạng. Lúc này, Lâm Tiêu nhìn nhìn chỗ cổ tay đồng hồ, đối với lao giáo sư nói, được rồi, nửa phút thời gian đã qua, nghị thông suốt sao nên nói cho ta biết đáp án. Lao giáo sư lần nữa thở dài, xem ra muốn mạng sống chỉ có thể đem nghe lệnh ý đi, bất quá bản thân bây giờ đã tuổi tác đã cao. Lại chịu không được ra Ivo, hay là đem trong tay kỹ thuật bán cho hắn à, mình cũng hảo an tâm đi dưỡng lão. Nghĩ vậy, lão giáo sư run run rẩy rẩy từ trên mặt đất ngồi dậy, đối diện trước Lâm Tiêu nói, ta hiện tại đã tuổi già, cho dù vì ngươi công tác cũng không có khả năng có nhiều như vậy tinh lực, cho nên ta còn là đem kỹ thuật độc quyền báo cho ngươi, ngươi tìm người khác gã. Lâm Tiêu mỉm cười, trong ánh mắt đa hiện lên một tia giảo quyệt, đối với lão giáo sư nói, có thể. Chỉ cần ngươi đem những người máy này chế tạo phương pháp nói cho ta biết, ta sẽ phái người đưa ngươi đi người nghĩ đi địa. Phương. Lao giáo sư gật gật đầu, lại là một hồi ho khan, vững vàng một chút hô hấp nói với Lâm Tiêu, người máy tất cả bản thiệt tờ kê cùng kỹ thuật cũng bị ta ghi chép hạ xuống, đều tại cổng tủ tờ của ta trong, còn có một ít liên quan tư liệu tại trên mặt ta, ngươi cầm lấy những vật này, đi tìm một ít giới khoa học nhân tài, bọn họ sẽ giúp ngươi chế tạo ra giống như lúc người máy. Lâm Tiêu nghe xong lão giáo sư, gật gật đầu nói, hảo, ngươi đã đem người máy chế tạo phương pháp nói cho ta biết, như vậy ta cũng quyết không nuốt lời, đưa ngươi đi ngươi nên đi địa phương. Nói xong, Lâm Tiêu quay người nói với Tiểu Lâm, đưa cái này tội ác tẩy trời giáo sư xuống địa ngục. A Lâm Tiêu cười ha hả, hướng phía lão giáo sư trong văn phòng đi đến. Lão giáo sư nhìn nhìn Lâm Tiêu bóng lưng, trong miệng không ngừng mắng Lâm Tiêu không giữ lời hứa. Bất quá tại Lâm Tiêu chưa có chạy suốt vài bước. Liền đa nghe được sau lưng truyền ra hét thảm một tiếng cùng xương cốt vặn gậy thanh âm, tại cái này an tĩnh giáo đường trong tầng hầm ngầm hiển lộ 10 phần chói tai. Lâm Tiêu không cần nhìn sau lưng, đã biết rồi kết quả, một bên hướng phía trước mặt những cái này không có bị phát động người máy đi đến, một vừa lầm bầm lầu bầu nói, binh giả, quỷ đạo giã, ta Lâm Tiêu có thể kinh nghiệm xa trường nhiều năm như vậy, cũng chỉ là dựa theo một ít á muội thủ đoạn mà thôi. Lâm Tiêu nhìn nhìn trong tay điều khiển từ xa. Cái này điều khiển từ xa nếu so với gia dụng điều khiển từ xa hơi nhỏ hơn một chút, phía trên chỉ có mười mấy cái nút, nhìn qua hết sức đơn giản, lại còn tại điều khiển từ xa mặt sau còn có giọng nói công năng, điều này làm cho chủ nhân cho người máy ra lệnh càng thêm thuận tiện. Tỉ mỉ quan sát một vòng trong hành lang người máy, Lâm Tiêu biểu thị phi thường hài lòng, phân phó một tiếng để cho Tiểu Lâm đem giáo sư thi thể xử lý sạch, chính mình liền tới đến giáo sư trong văn phòng. Rốt cuộc tại tối lúc mới bắt đầu, sử dụng người máy là giáo sư dạy. Cho nên Lâm Tiêu thanh quen việc dễ làm đi tới lao giáo sư trong văn phòng, tìm được một ít sử dụng nói rõ, lại còn ở chỗ này còn có rất nhiều trí năng chìm, chỉ cần đem những vật này chứa vào đến người máy trong đầu, người máy sẽ xuống lại, nghe theo chủ nhân mệnh lệnh. Mở ra trong ngăn kéo, Lâm Tiêu thấy được từ từ đều là móng tay lớn nhỏ chìm, thấy được những cái này, Lâm Tiêu hài lòng cười cười, tự nhủ, nhiều như vậy chìm, hoàn toàn đủ ta dùng để chế tạo một cái người máy quân đội. Đến lúc sau ta liền có thể có cùng quốc tế bên trong người lãnh đạo các nước trực tiếp đối thoại, bởi vì chính mình vũ khí trong tay, hoàn toàn đủ tư cách. Thế nhưng Lâm Tiêu trong nội tâm rõ ràng, Bây giờ việc cấp bách là dùng những người máy này diệt trừ Khương gia phụ tử, Lục Vũ, còn có kia cái điên điên khùng khùng hòa thượng. Chỉ cần đem những người này đều diệt trừ, công ty của mình tại thành bên trong liền có thể có hô phong hoán vũ năng lực, tài chính thu vào lại càng là đã tăng mấy lần không chỉ. Nghĩ vậy, Lâm Tiêu không thể chờ đợi được đem trong tay điều khiển từ xa đè xuống, nhất thời tại giáo đường trong tầng hầm ngầm tất cả người máy cũng đã sống lại, nhao nhao đi đến trước mặt Lâm Tiêu. Lâm Tiêu hài lòng nhìn trước mặt hơn 30 cái người máy, trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn, trong lòng không khỏi âm thầm tán thưởng, lão giáo sư lưu cho này của mình những người máy thật đúng là thần kỳ, chẳng những có thể mà chống đỡ chính mình 10 phần trung thành, mà còn có thể đao thương bất nhập, năng lực phi phàm. Chỉ cần có những người này bảo vệ mình, mình nhất định có thể bình yên vô sự, lại còn muốn như thế nào giống như gì, lại càng là có thể không đem pháp luật để vào mắt. Lâm Tiêu cầm lấy trong tay điều khiển từ xa, mặt mỉm cười nói, các ngươi hiện tại liền ra ngoài, giết cho ta mất Khương gia phụ tử, nhất định phải đem bọn họ bầm thây vạn đoạn, đem đầu của bọn hắn nói tới gặp ta, ai nếu là ngăn trở, giết không tha. Nói xong, Lâm Tiêu để cho Tiểu Lâm đem Khương gia phụ tử hồ sơ cùng bây giờ tình hình gần đây cho một cái trong đó người máy tiến hành quét hình, sau đó có thể cộng hưởng cho tất cả người máy. Sau một lát, hơn 30 cái người máy đã cộng hưởng đã xong tài nguyên, đã minh bạch nhiệm vụ của mình, liền nhao nhao từ trong giáo đường đi ra ngoài. Lâm Tiêu chỉ làm cho Tiểu Lâm lưu lại bảo hộ, cái khác tất cả người máy đều ra ngoài chấp hành giết chết Khương gia phụ tử nhiệm vụ. Rốt cuộc trong lòng Lâm Tiêu đối với Lục Vũ cùng Phong Hòa Thượng như cũ hết sức kiên kỵ. Để bảo đảm tuyệt đối không sai, cho nên mới để cho những người máy này toàn bộ phái đi ra giết đi Khương gia phụ tử. Nói như vậy, cho dù Lục Vũ có ba đầu sáu tay dường như cũng không phải những người máy này đối thủ. Nhìn tất cả người máy đều đã ly khai giáo đường, Lâm Tiêu đối với sau lưng người máy Tiểu Lâm nói, đi thôi, chúng ta trở về đợi tin tức tốt. Ra Tiểu Lâm đáp ứng, hai người đi ô tô, khu xa, hướng phía công ty xử lý công thất đi đến. Này hơn 30 cái người máy khẽ động tốc độ nhanh chóng, tại trên đường cái nhanh chóng di động tới, khá tốt lúc này là buổi tối, trên đường cái người không nhiều lắm, bằng không, trên đường cái có nhiều như vậy di động nhanh chóng người, nhất định sẽ đem những người khác dọa sợ. Khương Vân Đình hôm nay ra ngoài nói chuyện cả ngày sinh ý, buổi tối lại đi ra ngoài họp, lúc này mới về đến trong nhà, Phong Hòa Thượng đi theo hắn ngày hôm nay cũng thật mệt mỏi. Hai người đơn giản ăn chút gì, liền chuẩn bị từng người trở lại gian phòng buồn ngủ. Ngay tại hai người vừa mới sau khi trở lại phòng, Khương Vân Đình bên ngoài biệt thự truyền đến một tiếng kêu thảm đầy thê lương. Phong Hòa Thượng cùng Khương Vân Đình lập tức sinh lòng cảnh giác, vội vàng từ trong phòng của mình xuất ra, thông qua thủy tinh, nhìn bên ngoài biệt thự mặt chỗ chuyện đã xảy ra. Lập tức liền thấy được mấy người thân mặc tây trang màu đen người, hướng phía trong biệt thự đã đi tới. Khương Vân Đình đối với Phong Hòa Thượng nói, những cái này là người nào ta như thế nào từ trước đến nay cũng không có gặp qua, nếu quả thật chính là Lâm Tiêu phái tới giết ta, này phô trương cũng quá lớn hơn a, sơ bộ đoán chừng, như thế nào cũng phải có 20 mấy người người. Hơn nữa ta như thế nào còn cảm thấy những người này dường như là lạ ở chỗ nào, cùng bình thường người không quá đồng dạng đâu. Này Phong Hòa Thượng hít mắt, cẩn thận nhìn ngoài cửa sổ những người này, lập tức phản ẩn tới, nói với Khương Vân Đình, ta biết nghi ngờ của ngươi là cái gì, ngươi là cảm thấy những người này khẽ động lên dường như đằng sau đi theo đồ vật, những cái kia không là vật gì, mà là bọn họ tàn ảnh, này chứng minh bọn họ đang tại nhanh chóng qua, chúng ta nhanh rời đi này. Khương Vân Đình như cũ khó hiểu, đối với Phong Hòa Thượng nói, sợ cái gì, cha nuôi ngươi không phải nói sao, những người này đều không coi vào đâu, ngươi hội bảo hộ ta. Phong Hòa Thượng lập tức vẻ mặt nghiêm túc đối với Khương Vân Đình nói, hiện tại thỉnh khoản không quá đồng dạng, tốc độ di chuyển có thể nhanh như vậy người, cái đỉnh cái đều là cao thủ, coi như là ta cũng làm không được, tốc độ của bọn hắn gần như có thể cùng Lục Vũ cùng so sánh, chỉ có hai loại giải thích, thứ nhất, những người này cùng Lục Vũ đồng dạng lợi hại, thứ hai, chính là những cái này nhanh chóng di động không phải người. Nghe xong Phong Hòa Thượng giới thiệu, Khương Vân Đình dường như cũng ý thức được chuyện nghiêm trọng tính, vội vàng đối với Phong Hòa Thượng nói, vậy ta nhóm hay là nhanh lên đi thôi, từ cửa sau đi, chỗ đó có xe, chúng ta nhanh lên tìm đến Lục Vũ thương lượng đối sách. Phong Hòa Thượng nhìn trước mặt cửa sổ, thân ảnh càng lúc càng lớn, chứng minh những người này cách vô cùng tới gần. Phong Hòa Thượng nói với Khương Vân Đình, đã không kịp, ngươi đi mau, ta tới thoát ở bọn họ, nếu như ta có thể còn sống sót, liền trong tủ tụ hợp. Đi mau nói xong. Phong Hòa Thượng đem Khương Vân Đình từ cửa sau đẩy ra, trung điệp đóng cửa lại. Khương Vân Đình còn muốn trở về giúp đỡ Phong Hòa Thượng, bất quá dường như chính mình cái gì cũng giúp không được, khả năng còn có thể vướng chân vướng tay, còn không bằng nhanh lên đi tìm Lục Vũ, để cho Lục Vũ tới cứu hắn. Nghĩ vậy, Khương Vân Đình vội vàng chạy tới cửa sau ga ra, nhanh chóng lên xe, chân ga đạp tới cùng, xe phát ra một tiếng nổ vang, về sau liền hướng phía ngục giam phương hướng, vội vã mà đi.